Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cao chỉ có 1m58 mà thôi. Trương Lập Cơ nhịn không được cười ra tiếng. Anh chỉ nói cá tính nhìn đẹp trai của em thôi. Cá tính quái dị này của em mà không thay đổi thì tương lai làm thế nào để kết giao với bạn trai, làm thế nào để lập gia đình chứ? Làm chi, anh bị mẹ em nhờ vả à? Cô liếc mắt xem thường. Anh lo lắng ánh mắt của em quá cao, tương lai không có người vừa ý mà lấy. Anh đánh nhẹ lên đỉnh đầu cô một chút. Không ai quy định thích nhìn trai đẹp thì phải gả cho trai đẹp. Anh đã quên em từng nói trai đẹp là phiền toái sao? Vấn đề là người có diện mạo bình thường một chút là em sẽ cho là chướng mắt. Nếu thấy chướng mắt thì em làm sao có thể chịu đựng được một người bạn trai hay một ông xã như vậy được? Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn, đột nhiên không biết nói gì chống đỡ. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ qua như vậy. Nhưng mà dù sao, cô cũng mới 23 tuổi mà thôi, bây giờ còn có nhất thiết phải phiền não chuyện này không? Huống hồ có câu tục ngữ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho nên cô mới không cần suy nghĩ nhiều, làm hao tổn tâm trí như vậy. Anh Cơ, không bằng lo lắng cho em không gả được, thì hãy lo cho anh đi. Cô nhìn Trương Lập Cơ, bỗng nhiên tay vỗ vỡ vai anh. Năm nay, anh mấy tuổi rồi? 37 hay là 38? Chẳng lẽ không nghĩ làm quen bạn gái, cưới vợ sinh con sao? Anh không sợ sau này mang con ra ngoài sẽ bị người ta nhìn lầm là ông nội của đứa nhỏ sao? Nghe vậy anh thoáng giật mình, cứng người, tiếp theo mới nhẹ nhàng phun ra một câu. Hải Nhi, năm nay anh mới 30 tuổi mà thôi. Ở pub Night, hơn 10 giờ, mắt thấy khách đến pub ngày càng nhiều, làm cho anh cô và anh Cơ không rảnh ngồi nói chuyện phiếm, mà cả người cô lại lười biếng không nhấc dậy để giúp hai người, nên Vương Hải Nhi đành rời đi. Bởi vì hôm nay tới sớm, nên cô để xe máy ngay bên cạnh cửa chính, cho nên lúc ra khỏi pub cũng là đi ra từ cửa chính. Hải Nhi phải đi rồi sao? A Nhã đứng ở cửa nhíu mày hỏi. Nghe nói cậu thi vào được Anjana, sau này mình nhờ cậu mua sản phẩm ở đó có được không? Vẻ mặt A Nhã chờ đợi nhìn cô, đương nhiên là có thể. Cô thật hào phóng gật đầu. Hải Nhi cảm ơn cậu. A Nhã hưng phấn lập tức chỉ điểm, vì báo đáp nhiệt tình của cậu, mình cho cậu biết. Ven đường bên kia có một anh đẹp trai đứng cạnh một chiếc xe màu bạc. Nhanh đi xem đi. Vừa nghe thấy hai chữ đẹp trai, lập tức cả người tỉnh lại, tinh thần Vương Hải Nhi phấn chấn gấp trăm lần. Cô nhanh chóng quay đầu, ở hướng 11 giờ, cô nhìn thấy một chiếc xe màu xanh ngọc, như lời A Nhã nói, mà ngồi trong xe chính là anh đẹp trai, làm tinh thần cô chấn động. Nhưng mà đẹp trai này nhìn thế nào lại có chút quen mắt. Ánh mắt sáng lên, nhất thời cô nhớ đến anh ta. Nên cô không chút nghĩ ngợi, lập tức kích động chạy đến. Anh đẹp trai lại gặp mặt, anh còn nhớ tôi không? Cô nhìn vào trong cửa kính, nhếch miệng cười với anh đẹp trai. Đột nhiên đối mặt với một nữ sinh, Liễu Kiệt không tự chủ được nhíu mày. Cô là ai? Anh không nhớ rõ tôi à? Cô gái xinh đẹp giỏi võ ra tay giúp đỡ người như tôi cũng không phải là dễ gặp đâu. Nhắc tới võ thuật, trong đầu Liễu Kiệt xuất hiện một góc nhỏ đen tối. Bốn người vây quanh anh, cùng một nữ sinh khó hiểu. Ánh mắt anh nhìn thẳng nữ sinh trước mặt, trí nhớ mơ hồ đã nhớ ra cô. Là cô à? À, anh nhớ rồi đó. Cô muốn làm gì? Nháy mặt, anh nhăn lại. Vương Hải Nhi sửng sốt một chút, căn bản cô không muốn làm gì cả, chỉ đột nhiên thấy anh ta, nhớ tới anh ta là ai, cho nên mới không chút nghĩ ngợi chạy lại đây chào hỏi. Bất quá anh ta có kế hoạch khác thì cô có thể liều mình bồi anh đẹp trai. Cô đảo mắt, lập tức mở cửa xe ra, không có ai mời tự động ngồi trong xe. Không có ai mời ngồi tự động trong xe, sau đó phanh một tiếng đem cửa xe đóng lại. Cô đang làm cái gì vậy? Liễu Kiệt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Chúng ta đi núi Dương Minh hóng gió có được không? Hôm nay thời tiết rất đẹp, chắc là có thể nhìn được rất nhiều. Đã có một thời gian dài tôi chưa lên núi ngắm sao rồi. Cô hớn hở đề nghị. Liễu Kiệt vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Không thích kế hoạch này sao? Vậy anh muốn đi đâu? Tôi chịu thiệt thòi một chút, đi cùng anh cho anh vui. Nhìn anh không nói một câu, cô đành phải sửa lại. Đi xuống. Đột nhiên anh trầm giọng ra lệnh. Vương Hải Nhi trừng mắt khó hiểu nhìn anh. Vì sao? Vì báo đáp tôi đã cứu mạng anh lần trước, không phải đêm nay tôi tùy ý sử dụng anh sao? Quả nhiên là cô tính toán như vậy. Có ý gì? Tôi đối với nữ sinh mới trưởng thành không có hứng thú, khuyên cô nên sớm hết hy vọng, không cần lãng phí tình cảm, thời gian trên người tôi tuyệt đối sẽ không coi trọng tình cảm của cô. Cô kinh ngạc mở to hai con mắt, rồi chợt lộ ra một thái độ buồn cười. Anh có cần phải phê bình dáng người của tôi thẳng thừng như vậy được không? Tôi cũng không muốn phát triển như thế này, Quan trọng nhất là anh đẹp trai, anh cũng đã đủ đẹp trai rồi, cho nên không cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net